Đoán Trần Bá nói là thật. Đỗ Vân Tang cũng không thể nói mình không biết, chỉ tiếp tục hỏi, phu nhân ta đánh Hồng Nương ngày hôm qua, chuyện diễn ra vào lúc nào? Cách chương